Về phần các tài liệu khác có thể từ từ bổ sung. Bởi vì Arc View của hắn là tiến hóa theo cấp số trong game gốc. Còn Summoner trong thẻ tiến hóa là sau khi được cường hóa gấp khoảng 2 lần. Cho nên Arc Vai của hắn cũng đạt được khả năng tương ứng. Ngoài ra, nó còn một khả năng mới đạt được là phân bố mana dùng để triệu hồi mà không phải triệu hồi mất một lượng mana cố định nữa. Mana dùng để triệu hồi sử dụng càng nhiều, cảnh giới của vật triệu hồi càng cao. Hiện tại, sau khi Arc Vai cùng hắn chiến đấu gần tháng rưỡi, đồng thời Trần Ngọc Lâm còn vì nó mà mua vài thẻ kinh nghiệm, nó đã lên cấp 87. Hắc Linh cũng không kém, cấp 92. Cả hai quy ra thực lực tu sĩ đã là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Sắp tới cũng nên chuẩn bị mua tài liệu tiến hóa cho cả hai con. Brawler triệu hồi ra cũng có tu vi tam phẩm trung kỳ, nhưng đem so ra với con huyết tướng cũng kém một bậc. Huyết tướng tuy chỉ là sơ kỳ nhưng lực lại lớn rợn người. Hai con Brawler gầm lớn, lao thẳng về phía huyết tướng mà cào cấu cắn xé. Con huyết tướng gầm lớn, cố vận dụng cái bộ óc bé tin hin của mình để phân tích xem hai con Brawler này chui ra từ cái xó nào. Có điều nó cũng không mệt mỏi suy nghĩ, hai tay xách cổ hai con Brawler bắt đầu ăn thịt. Trong lúc này, Trần Ngọc Lâm đã nhìn ra được điểm yếu của huyết tướng, hắn rút kiếm ra. Thanh kiếm này sau khi hắn cho bảo cùng con Spider Master Mai thiếu chút báo hỏng, nhưng mà hắn vứt vô trong hòm item cả tháng cũng lành lại 99%. Trần Ngọc Lâm vung kiếm một đường ngọt xớt, trên thân kiếm ẩn ẩn hắc lôi ba động, chính là vạn lôi pháp cùng ma lôi công đồng thời vận chuyển. Con huyết tướng kinh dị khi thấy Trần Ngọc Lâm giơ lên một thanh kiếm bạc, nó gầm lớn giơ tay ra đỡ, gờ rào ô ô, lại xoẹt thêm một cú, một bàn tay của huyết tướng bị thanh kiếm bạc của hắn chém lìa. Nhược điểm của huyết tộc là bạc, hơn nữa là một trong những loài có phòng ngự tệ hại nhất trong số các chủng loại cương thi nói chung. Bằng không, Trần Ngọc Lâm chỉ là tam phẩm sơ kỳ, tuy tích lũy của hắn đủ thâm hậu, linh lực cũng đủ tinh thuần, nhưng nếu chính diện đối kháng tứ phẩm tu sĩ khẳng định không đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất, bạc tinh thuần là nhược điểm chí mạng với huyết tộc, cho nên hắn mới thành công một kích. Huyết tộc gào rú kinh động một vùng, vết cắt trên cổ tay nó bốc ra khói trắng dày đặc như thể bị đốt cháy. Mà quả thật là tay nó đang bị đốt cháy, chính xác hơn là giống như mới bị axit ăn mòn qua. Kế đó, con huyết tộc đột nhiên chạy ra bên trái, há to mồm to hơn cái bùn cầu gặm một ngụm, hai hơi cắn nuốt xong hai cái xác chết mà Âu Bảo Uyên chặt ra làm đôi lúc trước. Xong xuôi, huyết tướng há mồm cắn cái xoẹt phần vết thương đã bốc khói nghi ngút phần cổ tay do bị Trần Ngọc Lâm chém, rồi nhổ ra ngoài. Chỉ thấy xương tay lại dài ra, thịt chết mọc lại, trong nháy mắt biến thành một bàn tay mới. Thậm chí cánh tay bị hắn đấm văng đi lúc trước cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy là đang mọc lại. Trần Ngọc Lâm tiếp tục vung kiếm đồng thời né tránh công kích của đối phương. Mỗi một cú tấn công của huyết tộc chậm mà chắc, còn Trần Ngọc Lâm nhanh nhưng mà nông. Có điều, sau vài phút cả hai bên đều đã phân rõ hơn thua. Toàn thân huyết tướng đã trải đầy những vết thương, máu rỉ ra thấm đẫm cả một vùng cỏ. Còn Trần Ngọc Lâm vẫn sinh long hoạt hổ như thường. Hắn tốc độ phản xạ cực nhanh, tránh né được hết toàn bộ công kích của huyết tướng. Chợt, huyết tướng gầm lớn một tiếng, toàn thân trong nháy mắt co rút lại một vòng rồi chợt phình ra gấp đôi lúc đầu. Riêng cánh tay thì phình ra gấp hơn 10 lần. Trần Ngọc Lâm bị một cái biến cố này trong nhát mắt khựng lại. Rồi hắn bị một đấm mà nấm đấm thậm chí còn to hơn cả hắn đấm bay đi. Con huyết tướng với cánh tay phồng to gấp dưới cơ thể Trần Ngọc Lâm gào thét. Kế đó cánh tay nó nhỏ lại, nhưng vẫn lớn hơn lúc trước. Trần Ngọc Lâm phun ra một đống máu, gãy chí ít 5 cây xương sườn, chẻo vai trái, nhưng chưa chết. Cũng may thời khắc mấu chốt hắn điều động Hắc Linh bao phủ vài bộ vị trọng yếu. Ngoài ra hắn còn mặc thêm 2 bộ hộ giáp nữa cho nên còn an ổn mà sống. Có điều hắn cũng nổi điên lên, chỉ thấy con huyết tướng gào lớn, chuẩn bị quay ngược lại bỏ chạy. Hắn lệnh cho Ngân Nguyệt Lang nãy giờ quan chiến cản đường đối phương. Hắn ban đầu muốn thử sức xem đấu với tứ phẩm tu sĩ thì hắn mạnh hay yếu. Kết quả bình thường thì không sao, một khi con huyết tướng bật thần thông lên hắn liền ăn đất. Có điều đã rõ rệt, Con huyết tướng đấm ra một cú vừa rồi kế đó chạy trối chết trông cũng không có vẻ muốn đánh nhau nữa. Ngân Nguyệt Lang cản đường hắn, còn Hắc Linh chợt xuất hiện, đứng chấn thủ trước Trần Ngọc Lâm, đầu ngưng tụ ra một tia sáng. Tia sáng hủy diệt, 60% ma nơ xuất động, trong nháy mắt bắn huyết tướng ra một cái lỗ động to bằng nửa người nó, một hơi mất hai chân. Huyết tộc mất đi thăng bằng, ngã rầm xuống đất. Thân thể nó sau khi cường hóa bằng bí thuật to ra gấp 3 lần thông thường, máu chảy ra cũng đủ nhiều. Con huyết tộc thế mà vẫn còn gầm rú được khi mà Trần Ngọc Lâm cắm cái thánh giá lên trên người nó. Trần Ngọc Lâm cười nhạt, chào mừng đến với cõi chết. Ngay khi cây thánh giá cắm lên trên người nó, chợt con huyết tộc khựng lại. Kế đó trong nháy mắt thân thể nó khô héo rũ đi, rồi biến thành bụi tan vào trong gió. Trần Ngọc Lâm cảm thán. Nếu hắn vừa nãy cắm cái thánh giá này vô người nó có khí cũng không cần dùng một thẻ hồi phục đâu nhỉ. Dù sao, cây thánh giá này đến từ Vatican, thánh địa Kitô giáo, đem so với vũ khí của Lan chính là xa nhau một trời một vực. Chợt, hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ tiêu diệt 3 huyết tướng, nhận được 312 điểm vận mệnh. Ngoài ra ký chủ thông qua tiêu diệt 3 huyết tướng, kinh nghiệm đã đầy đủ, lên cấp bậc 20. Đủ điều kiện mở khóa, hòm kho báu cấp 20. Điều kiện đã đủ, mở khóa dược viên. Tháng vừa qua, hắn hoàn toàn thêm hai cái nhiệm vụ, lại cộng thêm kinh nghiệm lúc hoàn thành phó bản DOOM nữa. Cái phó bản đó mới cho nhiều kinh nghiệm, một hơi xông thẳng lên cấp 19. Hơn nữa chỉ còn 20% thanh kinh nghiệm là đủ lên cấp. Bây giờ giết thêm một huyết tướng, hắn cũng đủ điều kiện nâng cấp lên LV20. Trần Ngọc Lâm háo hức mở ra, hy vọng không phải cái gì quá mức phế vật giống như ông nông dân Trương Cẩu Đản triệu hoán từ cái hồi trước. Xin chúc mừng ký chủ mở dương huyết tướng, mở khóa ra, thẻ triệu hoán nhân vật thần thoại. Trần Ngọc Lâm đóng sập giao diện hệ thống lại, lẩm bẩm, thôi nghỉ mẹ nó đi. Hắn vẫn còn cay vụ ông lão nông dân Trương Cẩu Đản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, quái vật pháp thân. Hệ thống lạnh lùng nói, đây là thẻ triệu hoán thần thoại quái vật pháp thân, chỉ triệu hồi quái vật trong thần thoại, đồng thời mượn sức mạnh và biến đổi nó thành pháp thân của mình. Ký chủ có muốn dùng không thì bảo. Quái vật pháp thân cũng gần giống với phân thân, tức là tạo ra một phân thân là một loại yêu quái nào đó trong thần thoại ư. Nhưng mà thay vì là phân thân thì chính bản thân hắn biến luôn thành yêu quái. Trần Ngọc Lâm nghe thấy hai chữ kỹ năng, vểnh tai lên hỏi, thế tỷ lệ ra được bao nhiêu là, ô yêu quái, yêu quái sai vặt, thạch đầu yêu, mấy loại quái vật rác rưởi đó. Hệ thống hừ lạnh, không có, được hệ thống gọi là quái vật tối thiểu cũng phải là cấp bậc siêu phàm thoát tục mới có thể được gọi là quái vật nhé, đừng coi thường hệ thống. Thế ông nông dân thì là siêu phàm thoát tục à, cái DKM. Trần Ngọc Lâm cười hề hề, thế thì cho ta bắt đầu triệu hoán luôn. Hắn không thiếu vũ khí, thanh kiếm hiện tại đủ xài tới tứ phẩm, cũng không thiếu vỏ kỹ, triệu hoán thú cũng không. Nhưng nếu ra một loại quái vật tính công kích cực mạnh hoặc phụ trợ, hoặc khống chế tầm xa mạnh hắn cũng không chê đâu. Hệ thống, trước lưu ý một chút không chốc lại dãy nảy lên, quái vật pháp thân của ký chủ chỉ có thể dùng mỗi lần 10 phút. Co-on-do-đơ-nờ 20 ngày, cảnh giới tương đương ký chủ. Trần Ngọc Lâm ngẫm nghĩ, gật đầu, được thôi, mau triệu hoán cho ta. Chỉ hy vọng ra được con nào phụ trợ hệ, hoặc khống chế hệ. Ma cà rồng hắn khá tự tin với tốc độ cùng khả năng công kích của mình. Cun-do-đơ-nờ 20 ngày, hơi lâu một chút. Trong giao diện hệ thống vang lên những tiếng tí tách, rồi rất nhanh hệ thống thông báo. Xin chúc mừng ký chủ rút ra được. Trần Ngọc Lâm im lặng theo dõi kỳ biến, lòng niệm. Viên đá yêu quái, ma hòn sỏi, viên gạch thành tinh, củ cải yêu, cành cây yêu. Ồ, thật quái đản, ký chủ ăn may thật. Trần Ngọc Lâm suýt nhảy cẫng lên, xem ra không phải là hòn sỏi thành tinh rồi. Kế đó, Trần Ngọc Lâm nghe thấy một tiếng động lớn, chợt hắn bị hệ thống truyền tống vào một khu vực núi đồi. Cũng vừa vặn là buổi đêm, hắn kinh dị nhìn vào thứ trước mặt, đó là một người đàn ông vô cùng khổng lồ, mấy tòa nhà chọc trời có khi cũng chỉ đến ngang thắt lưng hắn ta. Hắn có một mái tóc xù xì, ria mép quan tít, cả hai đều có màu vàng như đồng thau vậy. Làn da hắn điểm loáng thoáng vài cái vảy rồng, cả người hắn đen thui như tro tàn. Đầu hắn mọc ra hai cái sừng rồng, đuôi hắn là đuôi rồng. Hai bàn tay hắn cũng là bàn tay rồng luôn. Nói là nửa người nửa rồng cũng không quá đáng. Toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa hỏa diễm rực cháy giống như núi lửa, sáng lấp lánh như thể ngọn lửa giữa đêm đen. Hai mắt hắn đen tuyền như bầu trời đêm thẳm. Tay hắn cầm một cây đinh ba sáng chói lọi, nhọn hoắt, trông vô cùng kinh khủng. Hắn gầm lớn, kẻ nào dám can đảm mượn sức mạnh từ ta, vơ ít ra, kẻ thống trị mọi thứ này. Tiếng gầm của hắn vang lên như thể hắn có thể gầm nghe thấy được từ khắp mọi nơi trên hành tinh. Xin chúc mừng, ký chủ đã triệu hoán thành công vơ ít ra, kẻ thâu tóm mọi hành tinh. Hắn mạnh đến nỗi các vị thần Ấn Độ đã bị hắn đánh đến bỏ chạy. Hắn ta là thống lãnh mọi ác quỷ trong quân đoàn A-dơ của mình. Hắn ta là một trong những tồn tại phá vỡ những thứ mà con người cho rằng đó là quy luật tự nhiên. Được ban phước và nguyền rủa bởi chính cha đẻ, hắn ta không thể bị tiêu diệt bởi những vũ khí thông thường, những thứ khô, những thứ ướt, những thứ làm từ kim loại, những thứ làm từ đá, cũng không thể tiêu diệt nó vào buổi sáng cùng với buổi tối. Hắn đã bị Inza đánh bại bằng một thứ vũ khí chẳng khô chẳng ướt, chẳng phải kim loại hay gỗ hay đá mà là xương của vị hiền nhân Đát Hít Hi lúc vẫn còn vương máu. Cũng không phải vào buổi sáng hay tối mà là vào buổi hoàng hôn. Trong trạng thái quái vật pháp thân, hiện tại thực lực của ký chủ trong cùng cảnh giới tăng lên gấp 4 lần. Đó còn là hắn đã sẵn là ma cà rồng bá tước rồi. Nếu hắn là người bình thường, có khi một hơi tăng vọt lên 10 lần. Nghĩa là bình thường hắn đã có thể đấu thân thể cùng một số hơi yếu tam phẩm đỉnh phong hoặc hậu kỳ rồi. Dù hắn mới chỉ là sơ kỳ. Nếu sử dụng vơ ít ra pháp thân, hắn có thể đánh bại tam phẩm đỉnh phong tu sĩ. Trần Ngọc Lâm sảng khoái hơn hẳn, có thực lực, cảm giác chợt an toàn hơn rất nhiều. Tuy rằng vơ ít ra không phải hỗ trợ cũng không phải khống chế, nhưng với vơ ít ra pháp thân, thực lực của bản thân hắn lại tăng lên một mảng lớn. Tạm không nói sức mạnh kinh khủng, riêng cơ thể bất bại kia đã đủ mạnh rồi. Chỉ cần hắn tập trung chú ý thời điểm sử dụng pháp thân là đủ. Hệ thống nhoáng một cái thả hắn về chỗ cũ. Hắn nhận ra lúc này hắn vẫn đang nhìn vào con huyết tướng, chứng tỏ nãy giờ còn chưa trôi qua nổi một giây. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười nhìn xác con huyết tướng. Nếu có vơ ít ra pháp thân lúc đánh nhau với nó, hắn có thể hay không đánh bại được nó mà không cần Hắc Linh trợ giúp. Trần Ngọc Lâm cảm thấy hoàn toàn có thể đi. Thậm chí hắn hoàn toàn có thể cùng nó sâu lâu tay bo lúc nó đang cường hóa. Trong lúc hắn đang tự sướng, Uyên đi ra từ trong hang đá, nhíu mày nhìn vào xác con huyết tướng. Ủa, là hắn? Uyên kinh ngạc nói. Trần Ngọc Lâm không hiểu sao chợt cảm giác không ổn. Nàng xưa nay rất ít lộ cảm giác kinh ngạc như này. Có chuyện gì vậy? Rất có thể là người quen cũng nên. Uyên không nói gì, tay nàng chấm một giọt máu. Hai mắt nàng phát sáng, kế đó nàng lẩm bẩm, phân tích ADN không sai được. Cả dấu vân tay cũng thế, rõ ràng là hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc Lâm, hỏi, một năm trước còn nhớ hồi đi biển, có thằng lưu manh cố ý sàm sỡ tôi, bị tôi đá cho bạo chứng không? Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, hắn nhớ rõ chứ? Lần đó nàng đá cho tên kia suýt vỡ hai hòn, nhưng nào thế đã xong. Lúc đó hắn nghe chuyện bừng bừng nổi giận, suýt nữa thì cầm dao đi nói chuyện với hắn. Cũng may là nàng chủ động đứng ra cản, không thì hai người thể nào cũng có một tên lên bàn thờ ngồi. Nhưng mà gã này năm ngoái, chính xác là khoảng Tết năm ngoái, cho nên là một năm ba tháng mới là người bình thường, bây giờ đã biến thành huyết tộc. Tại sao có thể nhanh chóng như vậy? Trần Ngọc Lâm mắt sắc, hai ngón tay đâm vào trong tim cái xác. Kế đó hắn rút ra một vật nhỏ như cái móng tay. Đây là một hòn đá gai góc xù xì, trong suốt hơi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Giám định cho kết quả, tinh hạch cấp 1, tinh hạch. Đùa à, một con huyết tộc thật sự đáng giá một viên tinh hạch. Ai nghĩ như thế này chỉ có thể là bị não. Trần Ngọc Lâm mở giao diện, mua 10 thẻ giám định toàn diện một điểm vận mệnh. giám định của hắn mới LV7, chưa max level nên không như giám định toàn diện được. Tinh hạch cấp 1. Thuộc tính, huyết thuộc tính. Mô tả, huyết cửu tông phát hiện tài liệu do một vị ma tôn lưu lại. Gieo trồng huyết thuộc tính hạt giống tinh hạch vào người bình thường, họ sẽ biến thành huyết tộc. Kế đó huyết tộc thông qua hấp thu tâm huyết sinh linh, thành tựu tinh hạch huyết thuộc tính. Trần Ngọc Lâm nghe được, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lấy viên tinh hạch trong túi ra, đồng dạng như vậy. Hệ thống giám định tinh hạch sẽ không giám định cả thuộc tính, trừ khi là giám định cao cấp như khi đạt LV Max hoặc bỏ tiền ra mua. Huyết cửu tông là tông môn nào? Chưa bao giờ nghe qua. Tại sao lại có thể có kiểu nuôi dưỡng tinh hạch tà ác như vậy? Trừ khi là ma môn. Chợt, một luồng gió thốc vào mặt hai người. Kế đó Trần Ngọc Lâm nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt một tay xách một gã đến. Nàng hỏi, có chuyện gì vậy? Mấy đứa làm gì mà gã ma tu này lại định tấn công hai đứa thế? Trần Ngọc Lâm nhìn về phía tên mà Mộ Dung Nguyệt đang xách trong tay, lạnh cả gáy. Giám định, Nguyễn Minh Gia Huy. Thân phận, đệ tử huyết cửu tông ma tu. Cảnh giới, ngũ phẩm đạp luân nhất luân cảnh. Trạng thái, bất tỉnh. Ngũ phẩm một luân. Mạnh như vậy, nếu hắn đánh úp, Trần Ngọc Lâm lúc này chắc chết rồi cũng nên. Trừ khi hắn bật vơ ít ra pháp thân lên trước. Nhưng kể cả thế, cũng chỉ là không thể bị giết mà thôi. Bị phong ấn vẫn có thể, hoặc tệ hơn, trực tiếp bị bắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, Hưng sư vấn tội, tinh hạch lấy người sống làm dưỡng chất. Ánh mắt Mộ Dung Nguyệt lạnh lẽo, nàng vừa nhìn viên tinh hạch kia đã biết được có chuyện gì xảy ra. Phần nhãn lực này không phải Trần Ngọc Lâm có thể có. Thực ra, nếu như huyết cửu môn lão tổ ở đây sẽ vô cùng kinh ngạc. Tinh hạch này không ai có thể nhìn ra dị dạng, trừ việc nó dinh dính một chút máu huyết khí tức ra. Nhưng mà loại tinh hạch tương tự cũng có nhiều lắm, nào có vấn đề gì. Oán khí, oán hận cũng không thể nào lây đến trên viên tinh hạch này ảnh hưởng đến nó được. Bởi vì viên tinh hạch không hấp thu linh khí từ người sống mà thông qua vật trung gian là huyết tộc. Bao nhiêu oán khí căm hờn huyết tộc chịu hết thảy, cho đến khi huyết tộc diễn hóa thành huyết vương. Thông qua nô lệ ma ấn, khống chế nó, thu hoạch tinh hạch, lúc nó thành tựu huyết vương thì cũng vừa vặn có được tinh hạch cấp 3 thậm chí cấp 4. Vừa có tinh hạch, vừa có huyết tộc cường đại làm khôi lỗi, bồi luyện thêm một chút thì một con huyết vương thực lực cũng bằng ngũ phẩm đạp luân cảnh đỉnh phong. Mà, một viên tinh hạch này hết sức phù hợp công pháp chủ tu máu huyết, cho nên 4-5 viên đủ cho một kim đan trưởng lão tăng thêm một tiểu cảnh giới nhỏ. Cái này mới là quan trọng, nếu là tinh hạch bình thường có lẽ cần 10 viên cơ, đây cũng một phần do tinh hạch đã đến cấp 3 thậm chí cấp 4, mà đạp luân cảnh đệ tử thông thường không biết, chỉ biết trông coi lũ huyết tộc kiếm ăn, nếu gặp cường địch ra tay xử lý, thuận tiện kiếm lấy oán khí trong thiên địa mà tu hành, nếu tốt thậm chí có thể có được con huyết vương coi như khôi lỗi, cũng coi như một nhiệm vụ làm chơi ăn thật. Có điều lần này ăn có chút lớn. Mộ Dung Nguyệt nhíu mày, nàng vung tay, tên ma tu kia lăng không biến mất, thủ pháp hệt như cách Tiêu Dao thánh nhân thu hồi toàn bộ hải triều vào tay áo. Nàng cau mày nói, đi nào mấy đứa, ta trực tiếp đưa mấy nhóc đi ngay bây giờ, vụ này cần thông báo cho liên minh, phát tổng truy nã lệnh càng sớm càng tốt. Trong thời đại này, chính đạo đã đẩy ma tu về biên giới của sự hủy diệt, nhưng vẫn còn những nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại ma tu đã không sai lệch lắm với cái gọi là chuột chạy qua đường. Chúng bị dọa sợ đến nỗi tông môn cũng phải giấu kín ở nơi không người. Đệ tử cũng không có đồng phục của riêng mình mà hầu như toàn giả dạng người phái khác. Phạm là ma môn, đều là bị truy nã. Còn một cái gọi tổng truy nã, chính là cho các tông môn toàn lực truy nã một môn phái trên người trên thế lực. Chân chính diệt tận gốc bọn họ không cho có cơ hội rút dây động rừng. Nàng cũng không ngại chạy đi tiêu diệt huyết cửu môn, nhưng mà bố cục của ma môn hết sức phức tạp, tổng bộ chỉ có các trưởng lão hết sức trung thành biết, còn lại chỉ có duy nhất vô số phân đà ma tu, lại thông thường các trưởng lão cùng môn chủ toàn phân tán chân trời góc biển, chính người bên cạnh chúng cũng không tin được. Tức là không giải quyết được toàn bộ trong một lần. Dù sao chúng cũng không đủ ngu để đi lập một tổng bộ trong thời kỳ này. Với sự phát triển Internet, có khi họp tổng bộ cũng chỉ diễn ra online không biết chừng. Tuy rằng Ma Tu bị đánh như đánh chó, nhưng mà vẫn có rất nhiều người không nhịn được làm Ma Tu. Ví dụ hoặc quá lớn, người khác tu luyện 10 năm lên một cảnh giới, ta ăn thịt ngàn người lên một đại cảnh giới, mất chừng nửa năm. Dụ hoặc không, Mộ Dung Nguyệt hôm nay tâm tình vốn đang tốt, nay đột nhiên thấy vụ này tâm tình lập tức tụt xuống về không. Nàng đối với tu sĩ cũng không có quá nhiều hảo cảm, nàng biết chính đạo tu sĩ đối nhân xử thế có khi cùng Ma Tu cũng không khá hơn, có nhiều người cũng dính máu trên tay. Có vài người thậm chí còn tệ bạc hơn cả Ma Tu, chỉ thiếu ăn thịt uống máu người mà thôi. Cũng có vài tu sĩ chính đạo thật sự làm thế, có điều họ làm kín kín một chút mà thôi. Trên đời này, hiếm có người vô tội hoàn toàn. Nhưng, nàng đặc biệt không chấp nhận nổi cái loại lấy cả trẻ em ra mà tế luyện. Tu sĩ đánh nhau là việc của tu sĩ, nàng có thể ngăn cản một hai ai, nhưng sẽ không quản quá sâu. Nhưng nếu dây dưa cả phàm nhân, đặc biệt trẻ em vào thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, nếu nàng không ở đây, hai đứa nhóc nhà nàng tuyệt đối sẽ bị tên Ma Tu này giết hại tế máu. Về tình hay lý, hay là vì bản tính thì nàng đều đủ lý do ban phát tổng truy nã lệnh Huyết Cửu Môn. Chưa kể nàng hoàn toàn đủ cả quyền lẫn lực để một mình ban phát. Trần Ngọc Lâm kinh dị nhìn Mộ Dung Nguyệt lạnh lẽo, hàn mang bắn ra tứ phía. Nếu có tu sĩ sống lâu một chút, sống khoảng 2.000 năm tầm đó ở đây hẳn sẽ vô cùng kinh sợ. Huyết phiến nữ hoàng lại nổi điên lên rồi. Nàng nói thì oai lắm, cái gì mà đến hưng sư vấn tội tổng bộ liên minh. Đến lúc nàng thật sự hưng sư vấn tội thì nàng chỉ đơn giản nhấc điện thoại lên, kế đó hỏi hắn, số điện thoại tổng bộ liên minh là gì ấy nhỉ? Hỏi hắn xong nàng tự trả lời, tự tay bấm số điện thoại, kế đó gọi điện cho ai đó, hình như là hội trưởng liên minh thì phải. Ê lão giả dịch, có việc cần nhờ lão đây. Thằng cháu nhà này vừa suýt bị tấn công bởi một gã ma môn, Huyết Cửu Môn. Ông ra lệnh tổng truy nã cái tông môn đó hộ tôi. Cái gì? Không được á. Này, còn nhớ 500 năm trước bà đây cho một đóa bông hồng băng, tổng bộ liên minh mất 10 năm băng mới tan hết không? Tin bà đây cho thêm một bông không hả? Trần Ngọc Lâm nghe thế, toát mồ hôi hột. Bà cô này từ chém giết phàm nhân là lý do chính, giờ đây lý do chính quay ngoắt thành có gã ma tu tính chém cháu nhà bà, diệt dùng cái tông môn đó hộ với. Có điều hắn lại thấy hơi ấm áp. Có tin ngay ngày mai bà này đến nhấc cả tổng bộ liên minh ném vào mặt trời không? Được rồi, hơi ấm áp quá rồi. Cái lũ này chế tạo tinh hạch bằng luyện chế người sống. Thích thì đây vẫn còn một gã ma tu đệ tử, có thể chí ít tra ra một cái phân bộ đấy. Ok, nhớ nhé. Tuyệt sát lệnh cũng được. Tuyệt sát lệnh cao hơn tổng truy nã lệnh. Tổng truy nã là tình nguyện, mà tuyệt sát lệnh là ép buộc các tông môn phải tham gia liệt ma đấy. Phần thưởng cũng lớn hơn một chút. Trần Ngọc Lâm cũng không quản những thứ này. Mộ Dung Nguyệt phân phó xong, hai tay nàng đầu tiên gõ cốc cốc vào không khí, rồi cả hai bàn tay cắm vào trong hư không, giống như Doctor trên cường ép mở ra một cái thông đạo đến một căn phòng. Bên trong có một lão già béo một tay vẫn còn cầm điện thoại, một tay đang cầm chén trà uống. Lúc nàng mở cái lỗ ra, lão nhìn chằm chằm nàng không dứt. Kế đó nàng không khoan nhượng vứt tên ma môn vào trong, đóng thông đạo không gian, vừa nói vào trong điện thoại. Thế nhé, giao hàng nhanh hoàn tất. Thu được cái gì thì thu. Trần Ngọc Lâm, Âu Bảo Uyên, lão già béo. Thế thì còn cần gọi điện thoại làm gì cho phí thời gian của thiên hạ. Không bằng trực tiếp mở ra lỗ run không gian, nói một tiếng cho nhanh. Chỉ có thể nói, ta chính là thừa thời gian. Trần Ngọc Lâm thì im lặng, lại còn nhớ gõ cửa trước khi mở cửa mới sợ chứ. Hồi trước hắn có vặn vẹo nàng một đợt, tại sao nàng muốn hắn phải gõ cửa trước khi vào mà nàng lại không. Kết quả từ đó nàng vô cùng làm gương cho gã. Nhìn xem, trước khi khai mở thông đạo không gian cũng rất biết phép lịch sự mà gõ cửa. Là gõ không gian. Siêu cấp lịch sự. là tấm gương của cả thiên hạ. Trong lòng hắn vỗ tay khen hay với nàng. Mộ Dung Nguyệt không thèm để ý mấy người nhìn chằm chằm vào nàng. Lúc ngắt kết nối điện thoại, nàng liếm liếm môi, thật muốn tặng cho một đôi nam nữ này một quả bom hoa hồng băng. Trần Ngọc Lâm nghi hoặc hỏi, cô đang nói ai vậy ạ? Ở đó chỉ có một lão già chứ? Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn, nói, còn một người nữa, dưới gầm bàn ấy. Trần Ngọc Lâm, người đó dưới gầm bàn làm gì, dùng cái mông suy nghĩ cũng ra được. Mộ Dung Nguyệt giải quyết xong vụ Hưng Sư vấn tội, tâm tình tốt hơn một tí. Sau khi thăm cô bé bị huyết tộc cắn, tâm tình lại tốt hơn tí nữa. Sau khi nhìn thấy Trần Ngọc Lâm treo lủng lẳng trên cây như con rơi do không quen ngủ giường cứng, cũng một phần do nàng nói chuyện quá lâu, với lại Uyên Xí luôn một cái phòng ngủ duy nhất rồi, tâm tình nàng lại về mon. Dù sao cũng đang rảnh, ngủ lại đây chút vậy. Nàng kiểm tra một khoảng chừng 100 cây số xung quanh, rồi mới nằm chợp mắt một xíu. Chợp mắt mà không phải ngủ, nàng mà ngủ một giấc sẽ dài mấy trăm năm, một đêm chỉ là chợp mắt mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, giọng ca vàng của Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm đang ngủ, chợt mở mắt ra. Trước mặt hắn là cô bé hôm qua mà hắn từng ra tay cứu, toàn bộ nhờ cái thánh giá của Mộ Dung Nguyệt. Cô bé này tên gọi Nguyễn Mộc Linh, là người mà hôm qua hắn chữa trị tạm cho bằng cách để cho nôn ra máu của huyết tộc trú ngụ trong cơ thể. Về phần tại sao cô nàng này xuất hiện ở đây, bởi vì hắn không có chỗ ngủ á. Nhà này có độc hai cái phòng ngủ, một cái dính đầy máu do cô em này hôm qua dây ra, một cái Mộ Dung Nguyệt với Uyên ngủ rồi, cho nên hắn đành treo lửng lơ ngoài trời mà ngủ. Gã thợ săn ma cà rồng kia cũng phải ngủ ngoài ghế sofa. Quanh chỗ này lại không có được một nhà nào cho thuê nhà nghỉ cả, thành ra hắn đành vắt vẻo như con rơi ngủ ngoài trời. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, kỳ quái là con gà trống của hắn cũng vắt vẻo ngủ tương tự. Trần Ngọc Lâm nhìn, trời đã hửng sáng, hắn bật người xuống đất hỏi, thế nào, đã thấy khỏe hơn chút nào chưa nhóc? Gọi nhóc cũng không sai, con bé này chỉ khoảng 11-12 tuổi thôi, kém hơn tuổi hắn 2-3 tuổi. Nguyễn Mộc Linh cười, khép lại cái chăn trên mình. Tuy nàng có dùng qua huyết linh đan, một loại đan dược đẩy nhanh tốc độ sản sinh máu, cho nên không còn bị thiếu máu, nhưng chắc là vấn đề tâm lý, em cũng khỏe hơn rồi. Lần này đúng là hú hồn. Trần Ngọc Lâm cười cười, đâu chỉ là hú hồn, mà là hú chết đấy nhé. Hắn hỏi, thế tại sao em lại bị mấy con huyết tộc kia cắn thế? Nguyễn Mộc Linh hơi tái mặt nhớ lại ngày hôm đó, hôm đấy em với bạn đang đi chơi trên núi. Thế rồi em với bạn bị lạc nhau, lúc đó thì em bỗng nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói. Quay ra nhìn thì thấy đã bị một người toàn thân đầy máu cắn rồi. Ban đầu em còn tưởng là bị zombie cắn cơ, sau mới biết là huyết tộc. Trần Ngọc Lâm gật đầu, huyết tộc cắn rất khác với zombie. Độc của huyết tộc ngấm sâu vào máu, để lâu còn lan vào trong tủy, dù có thuốc đặc trị cũng đắt vô cùng. Hai người rảnh rỗi, cả hai đều thuộc loại người nhiều chuyện, tính khí ưa thích chơi bời. Gặp nhau như cá vào nước, hàn huyên một lúc lâu, cuối cùng chuyển chủ đề đến trường học. Trần Ngọc Lâm tươi cười tự tin nói, thế anh hát em nghe một bài nhé. Hồi trước anh đây có một ước mơ, có một khát khao là trở thành idol toàn thế giới đó. Anh chỉ kém hơn siêu idol một chút thôi. Nghiêm túc nhé, hồi cấp 2 hắn không cần làm gì vẫn có 10 phẩy trong giờ âm nhạc. Một trong những lý do điểm phẩy hồi hắn học cấp 2 cao chót vót là vì thế. Xét cho cùng hắn tự nhận mình có tâm hồn của một người nghệ sĩ. Mộ Dung Nguyệt đang ngái ngái ngủ ngủ, chợt nàng bừng tỉnh, lẩm bẩm, mình có nghe nhầm không? Thằng bé đang chuẩn bị hát. Trần Ngọc Lâm hít một hơi sâu, kế đó hắn bắt đầu hát. Bờ hờ bờ hờ bờ hờ bờ hờ bờ hờ bờ hờ, không phân biệt được âm giọng. Rè e e e e e e e e e e e. Và thi thoảng tâm hồn không tỷ lệ thuận với tài năng. Trong một chốc lát, trong không gian vang vọng những tiếng thú giống, tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng người bị tra tấn, những âm thanh đó vang vọng, hòa quyện vào nhau giống như âm thanh của giàn đồng ca từ ma giới vậy. Trong nháy mắt, mấy con chim gần đó ngã lăn quay, sùi bọt mép. Trần Ngọc Lâm cười tươi hỏi Mộc Linh, thế nào? Mộc Linh bỏ cái tai nghe úp tai ra, tìm kiếm một hòn đá thật to rồi rộng nó vô đầu hắn, nói dối. Còn hệ thống thì gầm gừ e, điều kiện đã đủ, xin chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng, Khải Huyền ca. Giờ thì xin lỗi, ta đi nôn một tí. Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Mộc Linh, anh nói dối, đó đâu phải là một chút. Anh có thể giết người với tiếng ca của mình rồi đó. Anh là trường hợp kinh khủng nhất mà em từng thấy. Có khi em phải thêm hát không giờ vào trong điều kiện làm bạn của em mất. Trần Ngọc Lâm, tệ thế cơ à? Bình thường đám bạn đâu anh đâu có ý kiến gì đâu. Anh thấy tụi nó vẫn cổ vũ bình thường mà. Mặc dù tụi nó hay cổ vũ kiểu ọc ọc ọc ọc. Nguyễn Mộc Linh, nghe giống tụi nó đang sùi bọt mép thì đúng hơn. Trần Ngọc Lâm, về sau mỗi lần anh định hát, tụi nó toàn mua đồ ăn tặng anh để anh bồi bổ, thành ra anh cũng thấy tội tội tụi nó. Nguyễn Mộc Linh, nghe giống tụi nó đang nhét đồ ăn vào mồm anh làm cho anh hết hát nổi đó. Trần Ngọc Lâm, chà, tệ thế cơ à. Nguyễn Mộc Linh thở dài, giơ ra một cái cuốn sách tập thanh mà nàng mới đi vô trong nhà lấy. Không, nó còn tệ hơn cơ. Được rồi, anh hát thử lại cho em nghe từng âm nốt nào, bắt đầu với âm đồ. Trần Ngọc Lâm hát, giọng ca thánh thót vang lên, đồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Nguyễn Mộc Linh tiếp tục dậm chân, ném cả tảng đá vào mặt hắn, không phải thế. Nửa tiếng sau, được rồi, anh thử hát lại lần nữa nào. Nguyễn Mộc Linh thở hồng hộc, nãy giờ nàng tí chết bao nhiêu lần, cuối cùng Trần Ngọc Lâm cũng coi như là có thể phát ra âm gần chuẩn. Đồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Trần Ngọc Lâm hát một nốt đồ, lần này chí ít cũng có được cái gọi là âm nhạc phù hộ. Đồ dê mi ép a son la si đô ồ ồ ồ. Đấy, anh hát được rồi đó. Nguyễn Mộc Linh mặt mày tái ngoét vỗ tay, đoạn nói, giờ anh thử hát lại đi, xem có khá hơn tí nào không. Ok, lần này cam đoan khá hơn. Trần Ngọc Lâm mỉm cười đắc thẳng, kế đó tiếp tục cất lên giọng ca vàng của mình. Bờ rồ hờ hờ hờ hờ hờ bờ rồ hờ hờ hờ hờ hờ bờ ré hờ hờ bờ ré hờ hờ hờ hờ ré e e e e e ré e e e e e e e. Thế nào? Hắn hỏi, kế đó hắn thấy Nguyễn Mộc Linh đang nằm trên mặt đất, sùi bọt mép, co giật. Em từ bỏ. Nguyễn Mộc Linh phang nguyên hai hòn đá vào đầu hắn, em từ bỏ. Giọng ca của anh đã từng rất đẹp, kỳ lạ, kinh tởm, lạ lùng, buồn nôn, ói như thể bông hoa cứt lợn vậy, nhưng bây giờ nó chỉ đơn giản là tệ thôi. Trần Ngọc Lâm, thế tức là tệ hơn hay tốt hơn? Không. Mộc Linh lắc đầu, vấn đề không phải là tệ hay là tốt, em chỉ đơn giản là ghét nó, thế thôi. Trần Ngọc Lâm, thôi nghỉ đi, thằng này hết hy vọng rồi. Âu Bảo Uyên mỉm cười, bê ra một mâm đồ ăn, đây, ăn tí cho lại sức. Nguyễn Mộc Linh lấy một miếng ăn. Chợt nàng ho khụ khụ nhìn vào mâm toàn những cục cứng ngắc đen thùi lùi, đây là cái gì? Nãy giờ nhìn thì tưởng nó là sô côn a, nhưng ăn vào thì chẳng biết là cái gì luôn. Âu Bảo Uyên, trứng rán. Nguyễn Mộc Linh giơ lên một cục cứng ngắc to cỡ bàn tay, cái này mà là trứng rán, cái này giống kiểu trứng đóng đá hơn á. Trần Ngọc Lâm bốc một miếng, lẩm bẩm, không, đây là trứng rán kia. U nổi lửa lên em và chuyện này sẽ tới. Thôi nào, Uyên rất ghét người khác bỏ phí đồ ăn, ăn cũng chết, không ăn cũng chết, anh muốn chết khi là ma no. Không thể nào, anh hoàn toàn ổn với vụ này à, cái thứ này như thuốc độc vậy. Mộc Linh nói, kế đó nàng khó hiểu nhìn Trần Ngọc Lâm, người lúc này đã từ bỏ hy vọng việc Uyên nấu món gì dễ ăn một xíu, cũng như biết rõ kết cục của việc bỏ dở bữa ăn mà cổ nấu. Vậy nên, hắn ta đã để trống toàn bộ đầu óc trong nỗ lực đạt được sự thiền tông hoàn hảo, với hy vọng rằng bằng cách đó, theo một nguyên lý khoa học nào đó mà hắn không biết, cũng không rõ và chỉ đơn thuần hy vọng nó có tồn tại, hắn có thể phong bế hoàn toàn vị giác của mình lại giống như những nhà sư khắc khổ. Chà, trước giờ chưa bao giờ nhận ra những hóa ra thở cũng có thú vui của riêng nó. Nguyễn Mộc Linh chợt cảm thấy bụng nàng bắt đầu sôi sùng sục lên. Ộc ộc ộc ộc ộc ộc. Nhà vệ sinh, cần vô nhà vệ sinh gấp. Nửa tiếng sau, Trần Ngọc Lâm cùng Âu Bảo Uyên đang cố thử xem có xây được lâu đài bằng mấy thân cây không. Nguyễn Mộc Linh thì đang nằm nhà dưỡng thương. Chợt một cái xe Lamborghini Arnoldo Limousine, cái loại xe mà 99% người sẽ chẳng bao giờ thấy ngoài đường và đặc biệt chỗ đường làng đường sỏi. Cái xe này chợt phanh kết một cái tầm 20 mét trước nhà. Cái đó là cái ấn tượng nhất. Ngoài ra còn có cả một dàn siêu xe toàn Lambo với Ferrari đủ các loại. Hơi cá biệt, có hai cái xe tăng. Cửa cái xe limo mở ra, một tấm thảm đỏ trải vòng theo đường vòng cung không chạm đất trải đến trước mặt Mộ Dung Nguyệt vừa mới ngái ngủ bước ra khỏi nhà. Nàng vỗ tay thu hút sự chú ý của ba đứa, hai người một gà. Được rồi mấy đứa, người của ta đến đón rồi. Chào mọi người đi. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn dàn siêu xe, kế đó quay sang Nguyễn Mộc Linh cũng gã săn ma cà rồng. Hai người nhìn như thể chút được một cơ số gánh nặng khá lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, Vĩnh Hằng Đảo. Trần Ngọc Lâm cười cười vẫy tay với hai người Nguyễn Mộc Linh. Mấy người này không hiểu sao trông cứ như thể mới chút bỏ một cái gánh nặng. Nguyễn Mộc Linh cảm thán. Anh không thấy hai người này hợp nhau vãi ra à? Một người hát ca dở tệ, một người thì nấu ăn kinh không kém. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Trong lúc đó, Trần Ngọc Lâm hắt xì một cái. Hắn đang ở bên trong cái Lambo Limousine, uống nước chanh. Cả lũ ở đây bao nhiêu người, chỉ có duy nhất một mình hắn là dưới 18 tuổi, không được uống rượu. Mộ Dung Nguyệt 18 tuổi không biết được bao nhiêu năm rồi. Âu Bảo Uyên chí ít tồn tại từ thời cách mạng công nghiệp. Bốn người khác trên xe, một là một người trông lạnh tanh, tóc trắng tràn đầy khí phái soái ca. Nếu đến trường hắn thì đảm bảo khối em theo. Người này nhìn qua thì trông cũng đại loại khoảng 23-24 tuổi. Tên hắn hình như là Chiêu, còn họ thì hắn lạnh lùng không nói cho Trần Ngọc Lâm. Dù thế, thông qua giám định Trần Ngọc Lâm cũng biết Chiêu không phải tên thật, mà là pháp danh của pháp sư. Hệ tu luyện của hắn là ma thuật cổ thần, thâu tóm sức mạnh của thần linh hoặc đại loại thế. Một người khác là Sigma Du Sở, người Đức, là một tay cao to lực lưỡng da ngăm đen. Tay này trông cũng lạnh lùng không kém, nhưng mà lạnh lùng theo kiểu mình chẳng biết nên nói chuyện như thế nào, chứ không lạnh lùng kiểu ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi như gã kia. Hai cô gái còn lại là kinh ngạc nhất, dù nhìn qua thì bình thường, ngoại trừ một người băng bó bởi phù chú kín đầu, người còn lại chỉ băng qua đôi mắt bởi một tấm vải liệm, nhưng bộ đồ trên người họ hắn vẫn nhận ra là đồng phục cưới Trung Quốc. Hơn nữa, là minh hôn, tức là kết hôn với người chết. Trong giám định, hai người này cũng hiện ra là tiên thiên linh cương thi sinh ra linh trí trời ban, ma vật, tên, chân linh. Tiên kiếp linh cương thi vẫn còn giữ linh trí từ kiếp trước, linh ma vật tên, khải trang. Thực lực cả bốn đều là XXXXXX, cả bốn trông qua đều lớn hơn 18 tuổi. Riêng mình Trần Ngọc Lâm là nhỏ hơn 18 tuổi nên ai cũng uống rượu mình hắn uống nước chanh. Trần Ngọc Lâm, thôi, ít nhất nước chanh cũng ngon mà. Trần Ngọc Lâm với Âu Bảo Uyên im lặng nghe bốn người kia cùng Mộ Dung Nguyệt hàn huyên. Chẳng thể tìm thấy nổi một chủ đề để chen chỗ vô. Kỳ quái là họ nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà Trần Ngọc Lâm nghe qua thì không hiểu, nhưng lúc họ nói xong thì hắn lại hiểu. Tức là hắn không hiểu nổi từng từ có nghĩa là gì, cũng xác định chưa bao giờ học qua loại ngôn ngữ này. Nhưng lúc nghe xong cả câu thì hắn lại hiểu ý nghĩa cả câu, dù hắn còn không nhận ra câu bắt đầu từ đâu và kết thúc từ đâu nữa. Âu Bảo Uyên lầm bầm, ngôn ngữ của thần. Trần Ngọc Lâm hỏi, nghĩa là sao? Thần nào? Chúa Kitô giáo hay Zeus Hy Lạp? Âu Bảo Uyên nhíu mày nhìn hắn, đáp, đều không phải. Đó là ngôn ngữ của sáng thế thần. Loại ngôn ngữ này dù cho là ai đi chăng nữa cũng đều nghe hiểu được, vì đó là ngôn ngữ họ được sinh ra. Nhưng họ lại không thể nói được trừ khi được một vị thánh nhân chỉ dạy. Đó là ngôn ngữ viễn cổ sinh linh thường dùng để nói chuyện với nhau. Trần Ngọc Lâm ồ lên một tiếng, chưa bao giờ nghe qua loại thuyết pháp này, quả nhiên là mở mang tầm mắt. Mộ Dung Nguyệt quay sang Trần Ngọc Lâm nói, khi nào rảnh cô dạy cho nhóc? Không có cái đó, muốn theo học tại tiên học viện khó lắm. Đó là ngôn ngữ chung của toàn vũ trụ rồi. Trần Ngọc Lâm sáng mắt, từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về tiên học viện, nhưng chưa bao giờ thấy qua chân thân của nó. Đối với hắn lúc này, tiên học viện kiểu như một cái truyền thuyết vậy. Mộ Dung Nguyệt cười khẩy, nhóc bớt ảo tưởng đi. Tháng 4 là học viện nhập học rồi. Tháng 2 ăn Tết xong là khởi hành đi luôn. Còn phải kiểm tra nữa, chốc ta thiết lập tạm một kỳ kiểm tra thử. Nhóc qua thì coi như đi thi cũng chắc qua. Không thì thôi ta cho nhóc một kỳ luyện tập địa ngục luôn. Trần Ngọc Lâm bắt đầu rợn mồ hôi. Bà cô này 2 năm nay có luyện cái quỷ gì cho hắn đâu. Giờ lại đòi kiểm tra thử. Có điều cũng được thôi. Nửa tiếng sau, Trần Ngọc Lâm cuối cùng cũng đến nơi. Đây là một hòn đảo nổi lềnh phềnh giữa biển. Xe đi trên mặt nước, đương nhiên rồi. Nói là nổi lềnh phềnh giữa biển là vì hòn đảo này di động với quỹ đạo khá chậm. Nãy giờ mới 10 phút mà hòn đảo đã di động 10cm kể từ lúc hắn tới. Chỗ hắn đứng lúc này là một cánh cổng to tổ tràng. Phía trên cánh cổng có một tấm biển khắc 3 chữ, Vĩnh Hằng Đảo. Trần Ngọc Lâm nhìn xung quanh, đây là một hòn đảo rộng vô cùng, chỉ ít cũng to ngang một cái thành phố cỡ lớn. Toàn bộ hệ thống kiến trúc phân ra 3 khu vực. Khu vực cao nhất có nửa hình dáng giống như một tòa lâu đài thời Trung Cổ, nửa còn lại giống một tòa cao tầng phương Tây. Khu vực thứ 2, ở phía bên trái là một khu nhà trọ trông không khác gì cái resort. Mà nói thẳng ra nó chính là cái resort. Còn có một chữ, resort, to tổ bố treo trên cánh cổng. Có thể dễ dàng nhìn thấy bể bơi, hồ tắm nước nóng và cả khu vui chơi quanh đó nữa. Khu vực bên phải thì không nhìn ra cái gì, có vẻ vẫn đang trong giai đoạn thi công, nhưng hình như cũng là một khu resort khác. Tay thanh niên lạnh lùng tóc trắng vừa nãy chỉ vào khu đang thi công, nói, tiểu thư, chỗ kia chúng ta đang đập đi làm mới lại do gần đây doanh thu tăng khá cao, khoảng 123%. Ngoài ra chúng ta đang dự tính làm thêm một khu vực ngầm nữa. Mộ Dung Nguyệt nhìn tay chiêu kia, nói, khu vực ngầm, không có xâm phạm với địa giới đó thì được. Tay chiêu kia gật đầu, đảm bảo sẽ không xâm phạm khu vực đó thưa tiểu thư. Mộ Dung Nguyệt vỗ đầu, chỉ về phía Trần Ngọc Lâm nói với toàn thể mọi người, nãy giờ ở đây tụ tập cũng khá nhiều người. Ô đúng rồi, giới thiệu với mọi người phát, đây là Trần Ngọc Lâm, một ma cà rồng, đây là Âu Bảo Uyên, một an. Hai đứa này sẽ ở đây trong thời gian tới. Chào mọi người đi hai người. Trần Ngọc Lâm ngượng cười vẫy tay. Đùa gì chứ, nãy giờ mới có hơn 10 phút mà tụ tập cũng phải cả trên 100 người chứ đâu có ít. Mộ Dung Nguyệt cười, vỗ tay nói, nào mọi người, chào đón hai đứa nhóc này nhiệt tình vào nhé. Tay thanh niên tóc trắng nghe thế cười, từ trong nhẫn chữ vật lôi ra một cái máy ảnh cây, dựng xuống nói, nào hai đứa, đứng ra kia làm một phô ảnh kỷ niệm nào. Trần Ngọc Lâm cùng Uyên nhìn nhau, từ trong mắt nhau cảm giác được cái gì đó khác lạ, nhưng mà do có Mộ Dung Nguyệt ở đây cho nên cũng nhanh chóng đi theo chỉ định. Trần Ngọc Lâm nhìn sàn bê tông, hơi cảm giác không ổn nhưng không biết không ổn chỗ nào. Kế đó hắn nhìn vào tay chiêu kia, nụ cười của hắn càng lúc càng đậm, lặp lại theo anh nào, điều đầu tiên, luôn chú ý cảnh giác xung quanh. Lúc này hắn chợt hiểu ra vấn đề ở chỗ nào, máy ảnh này còn bật lên, gã kia cũng không hề nhìn vào màn hình máy ảnh lúc chụp. Kế đó, hắn bấm vào nút chụp trên máy ảnh, ảnh thì không chụp được nhưng lại có một cái khác khởi động. Hai đứa trượt. Trần Ngọc Lâm giật cả mình khi đột nhiên thấy sàn bê tông dưới chân đột nhiên tách ra làm hai, lộ ra một cái hang sâu ngút bên dưới. Hắn ngay lập tức khởi động thiên phú thần thông, hóa thù, từ đằng sau lưng hắn mọc ra 2 cái cánh rơi, bay phấp phới trên không. Uyên cũng đồng dạng, sau lưng mọc ra 1 cặp tên lửa phản lực, bay trên không. Cái quỷ gì vậy ông anh? Tại sao lại? À, đột nhiên, 2 cánh tay dài dằng dặc vươn lên từ trong bóng tối, chộp lấy cả hai, kéo xuống lòng đất.